Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 445, xảy ra bất ngờ xin giúp đỡ. Emma ám sát kỹ xảo đương nhiên là theo chân lá sâu học tập. Emma tiếp thụ qua Isin võ sĩ huấn luyện, nhưng làm lão sư Isin vốn cũng không phải là gò bó theo khuôn phép người. Bị hắn giáo dẫn xuất đến, Emma tự nhiên cũng không tính được trình thống võ sĩ. Đối assassin cùng ninja tương tự ám sát kỹ xảo không có mâu thuẫn cùng bài xích. Tại La Sâu thời gian dài hun đúc phía dưới, Emma đối với assassin Creed hiểu rõ càng lúc càng thâm nhập. Đối assassin tổ chức tôn chỉ tán đồng cũng liền càng ngày càng nhiều. Mặc dù Emma khoảng cách thu hoạch được đạo sư xưng hào còn có rất xa xôi khoảng cách, nhưng chỉ dẫn một con gà nhập môn đã dư xài. Bởi vì tuổi thơ thời kỳ đặc biệt tao ngộ, Aloy tính cách 10 phần quật cường, người chủ kiến rất mạnh. Một khi nhiệt huyết xông lên đầu, quen thuộc đơn độc hành động, Aloy liền có thể biết khống chế không nổi tâm tình của mình, làm ra người trẻ tuổi thường có xúc động quyết định. Theo Emma, Aloy phi thường có tiềm lực, tuổi còn trẻ liền nắm giữ không kém gì trưởng thành chiến sĩ thân thủ, mà lại đầu óc của nàng linh hoạt, năng lực lĩnh ngộ siêu cường. Nếu như đặt ở La Sâu chủ thế giới, nàng đại khái tỷ lệ chọn xử lý nghiên cứu khoa học phương diện công việc, đồng thời tại chính mình nghiên cứu lĩnh vực làm ra rất lớn thành tựu. Emma đối với gen phương diện lý luận không hiểu rõ lắm. Căn cứ La Sâu thuyết pháp, Aloy thông minh đầu não hẳn là kế thừa từ nàng nhân bản mẫu thể, bị Gaia xưng là đương đại nhân loại tâm trí đỉnh phong Elizabeth Sobeck tiến sĩ. La Sâu cùng Emma đối với Elizabeth cụ thể thành tựu còn mà biết không rõ, nhưng có thể thống lĩnh toàn nhân loại thông minh nhất khoa học đoàn đội, chỉ là điểm này là đủ chứng minh năng lực của nàng. Thiên tài nhà khoa học phần lớn đều kiêu căng khó thuần. Đối với mình năng lực tràn ngập tự tin, thậm chí đạt tới tự ngạo mà không coi ai ra gì mức độ. Elizabeth nếu như không có năng lực áp đảo đám kia thiên tài, nàng tuyệt đối vô pháp ngồi vững vàng nghiên cứu đoàn đội thủ tịch vị trí. La Thâu vô pháp xác định thông minh của loài người tài trí là có hay không đến từ gen, nhưng Alethea đối với cái này luận điểm tin tưởng không nghi ngờ. Nàng kiên trì cho rằng, nếu như có thể đối với phôi thai thời kỳ hài nhi tiên thiên gen tiến hành điều chỉnh, tiếp thụ qua điều chỉnh hài tử sẽ rõ hiển so cái khác tự nhiên ra đời hài nhi nắm giữ càng thêm ánh sáng tương lai. Có lẽ là đã từng nhìn qua nào đó bộ cao tới anime để La Sâu trong lòng đối với coordinator sinh ra theo bản năng mâu thuẫn. La Sâu không quá ưa thích điều chỉnh phôi thai gen cách làm. Hắn luôn cảm thấy mù quáng sửa chữa nhân loại gen lại bởi vậy mà nhận phản phệ, có thể sẽ tại gây giống hậu đại phương diện xuất hiện nghiêm trọng vấn đề, hoặc là lưu lại một ít vô pháp bị đương đại khoa học thủ đoạn kiểm trắc đến ẩn tính gen tật bệnh. Tỉnh táo lại suy nghĩ, La Sâu cũng vô pháp phủ nhận gen điều chỉnh là nhân loại văn minh trong quá trình phát triển phải qua đường. Horizon Zero Dawn thế giới gen công trình kỹ thuật xa so với La Sâu chỗ thế giới phát đạt. Không có bất kỳ cái gì bệnh di truyền cùng tế bào phân liệt tai họa ngầm người nhân bản Aloy chính là sống sờ sờ chứng minh. Aloy kế thừa đến từ Elizabeth Sobeck thiên phú. Nàng chẳng những nắm giữ thông minh đại não, còn tại tự thân cố gắng dưới thu hoạch được một bộ cường kiện thân thể cùng mạnh mẽ thân thủ. Hiểu được dùng não chiến sĩ so đơn thuần mãng phu càng có tính uy hiếp. Aloy chính là điển hình ví dụ, thân thể của nàng tố chất cùng kinh nghiệm chiến đấu kém xa Tít Táp Sona. Nhưng nếu như chân chính tiến vào sinh tử chiến, hai người hưu chết vào tay ai còn rất khó nói. Aloy muốn học tập assassin phương thức chiến đấu. Meridian, La Sâu đang đánh Lý Avat đưa tặng cho hắn biệt thự sang trọng. Emma báo cáo để hắn cảm thấy ngạc nhiên. Aloy xác thực thiên phú xuất chúng, nhưng bởi vì khi còn bé không thoải mái kinh lịch, tính cách của nàng bên trong cất giấu một chút không ổn định nhân tố. Thỉnh thoảng sẽ biểu hiện ra cố chấp một mặt. Lato có nghĩ qua đem Aloy phát triển thành thế giới này thích khách một thành viên, truyền bá Assassin tín điều, nhưng cân nhắc đến Aloy tính cách bên trong âm u mặt, hắn đến nay còn không có quyết định chủ ý. Vuốt cằm trầm ngâm chỉ chốc lát, Lasso không xác định mà hỏi, Emma, ngươi khẳng định muốn truyền thụ Aloy Assassin chi đạo. Thông qua 3D hình ảnh hiện thân, Emma mỉm cười nói, ta biết ngươi đang lo lắng cái gì. Aloy còn trẻ, nàng tam quan còn không có hoàn toàn thành hình. Chúng ta có thể đang truyền thụ nàng Assassin chi đạo, quá trình bên trong có ý thức dẫn đạo. Elizabeth Sobeck tiến sĩ là vì nhân loại lưu lại một lần nữa quật khởi hỏa chủng anh hùng. Aloy xem như bị Gaia ký thác kỳ vọng Sobeck kẻ kế tục. Ta tin tưởng nàng có thể lý trí quản lý tốt tâm tình của mình vấn đề. Là sâu đối với cái này y, nguyên cầm giữ nguyên ý kiến. Bất quá hắn không có ý định cưỡng ép cải biến Emma cách nhìn. Mỗi một tên thích khách tổ chức thành viên chính thức kiến giải đều là độc lập mà tự chủ. Bất kỳ người nào đều không có quyền can thiệp. Tốt, Aloy liền giao cho ngươi để dẫn dắt. Ta không biết nhúng tay trong đó. Bất quá, nếu như tương lai ta phát hiện nàng đi đến đường nghiêng. Ta biết, Emma trịnh trọng bảo đảm nói. Không cần ngươi xuất thủ. Ta biết gánh vác lên biết người không rõ đưa đến hậu quả. Tích giọt tương đương, đang lúc là sâu cùng Emma thảo luận nội bộ tổ chức nghiêm túc vấn đề lúc. Hắn focus đột nhiên truyền đến thông tin thỉnh cầu tiếng nhắc nhở. Ô, chú ý tới thông tin đặc thù băng tần. Là sâu lông mày hơi nhíu. Tạm thời trước nói đến đây. Ta có trọng yếu liên lạc cần xử lý. Các ngươi đại khái lúc nào có thể tới Meridian? Emma nghiêng đầu một chút tính toán một chút. Nếu như đường đi thuận lợi, có lẽ còn cần nửa tháng trái phải. Tốt, chú ý bảo trì liên lạc. Có vấn đề tùy thời cho ta biết. Cắt đứt cùng Emma liên lạc băng tần, là sự đem một mực tại kêu gọi bí mật băng tần kết nối. Olin, là ta. Bí mật này băng tần là lá sâu đặc biệt vì Olin chuẩn bị. Mấy tháng đến nay không có chút nào tin tức. Lá sâu còn tưởng rằng Olin dự định một con đường đi đến đen. Tiếp tục viện trợ Nhật thực giáo đào móc cổ đại cỗ máy chiến tranh. Có lẽ là bây giờ thân ở hoàn cảnh không an toàn. Olin không có mở ra toàn hệ hình chiếu. Ngữ khí phi thường gấp rút. Thanh âm lại có chút trầm thấp. Tựa hồ là trốn tránh người nào lặng lẽ cùng lá sâu liên hệ. Ngươi lên lần lời nói còn giữ lời sao? Ta cần ngươi viện trợ. Tỉnh táo, lá sâu ngữ khí bình ổn nói ra. Chuyện gì xảy ra? Đám kia tên điên. Olin ngữ khí có chút kinh hoàng. Hắn tại bên trong kênh nói chuyện gầm nhẹ nói. Bọn hắn mới vừa đào ra một đài chiến tranh chân chính lợi khí. Chuẩn bị đưa nó dùng cho công hãm Meridian cùng toàn bộ Caria vương quốc. Chiến tranh lợi khí, là sâu nhíu mày hỏi, nói kỹ càng một chút, nó quy cách như thế nào, có ra sao vũ khí? Olin, bây giờ không phải là thời điểm, ta không thể rời khỏi doanh địa quá lâu, không phải sẽ khiến Nhật thực giáo hoài nghi, ta đã quyết định muốn thoát ly đám điên này. Nguyện ý em ta hiểu rõ tất cả tình báo nói cho ngươi. Nhưng nhất định phải đầu tiên bảo đảm thê tử của ta cùng nhi tử an toàn. Là sự chấn định bảo đảm nói. Có thể, ngươi nói cho ta các nàng bị giam giữ địa phương. Ta lập tức xuất phát đi nghĩ cách cứu viện các nàng. Lưu Phong lâu đài, ở vào Meridian phía đông nam trong hoang mạc. Olin lo lắng nói ra. Nhiệm vụ lần này kết thúc về sau, ta sẽ tìm lấy cớ tạm thời thoát ly Nhật thực giáo đại bộ đội. Chúng ta tại thành lũy cửa hội hợp, xin mau sớm đuổi tới.